Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 77 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lược Sư. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 77. Tống Dung Đức cũng hiểu được nguyên nhân khiến cô ấy mất khống chế như vậy, lập tức gật đầu nói. Anh đi tìm cậu ấy cũng không để ý tới anh. Nhạc Hà Thu cố nén lại cảm giác tức muốn học máu mà nói. Vậy anh có đi tìm Tử Uyên không? Tử Uyên không muốn nhúng tay vào việc này. Tống Dung Đức nhìn cô ấy một cái, mập mờ nói. Ý của Tử Uyên cũng là bảo em trả lại 430.000 tỷ cho lão Hoắc. Thực ra 60.000 tỷ cũng đã rất nhiều rồi. Không ít người ăn không ăn uống cả đời cũng không kiếm được 300 tỷ. Lời này Tử Uyên không có nói, nhưng do anh ta không dám trực tiếp nói nên chỉ có thể mượn danh nghĩa của Tử Uyên để mà khuyên cô ấy. Em đã nói rồi mà, bây giờ em thật sự không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Tất cả đều là quỹ ngân sách của công ty. Hay là anh cho em mượn trước đi, đến lúc đó em trả lại cho anh. Đầu óc của Nhạc Hà Thu đột nhiên nghĩ ra cách này, khổ sở nói. Tống Dung Đức lập tức ngẩn người. Nếu như anh có, chắc chắn anh sẽ cho em mượn, nhưng trong tay anh chỉ có hơn 3.000 tỷ thôi. Trước đó, người nhà họ Tống đã sớm đóng thẻ của anh ta lại, vì ngăn không cho anh ta tiếp tục qua lại với Nhạc Hà Thu. Bây giờ anh ta sống dựa vào Âu Lam Vương, nhưng sản phẩm của Âu Lam Vương vừa mới đưa ra thị trường, cũng rất cần tiền để PR và quảng cáo. Anh ta đang không có tiền. Trong lòng của Nhạc Hà Thu cười khẩy một tiếng, im lặng lẩm bẩm hai chữ. Nghèo nàn. Đáng nghèo như vậy, còn muốn cô ta giao ra 240.000 tỷ sao? Ngốc ạ. Tống Dung Đức khuyên cô ấy. Hà Thu, em phải tin tưởng, sau này anh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau này đừng nói là 300.000 tỷ, 600.000 tỷ anh cũng có thể cho em được. Được rồi, anh đừng nói nữa. Nhạc Hà Thu khóc lóc. Em đã bị Hoắc Anh Tuấn vứt bỏ một lần, em đã không còn tin tưởng vào tình cảm nữa. Em chỉ muốn nắm chặt những thứ mình có ở trong tay thôi. Nhưng em không cam tâm. Dựa vào cái gì mà Hoắc Anh Tuấn có thể đối xử với em như vậy cơ chứ? Đôi mắt của Tống Dung Đức vô cùng ảm đạm. Anh cũng rất muốn giúp em, nhưng anh đã hỏi ý kiến của rất nhiều luật sư. Vụ kiện cáo này em không thể nào thắng được đâu. Anh đi đi, em muốn ở một mình để tỉnh táo lại. Nhạc Hà Thu quay lưng đi, hoàn toàn không muốn quan tâm tới anh ta. Tống Dung Đức cảm thấy rất khó chịu. Anh ta nhìn cô ấy một lúc, rồi sau đó quay người rời đi. Thật sự rất thất vọng. Anh ta không hiểu Nhạc Hà Thu thật sự không cam lòng khi bị Hoắc Anh Tuấn gây tổn thương nên mới giữ lấy tiền không chịu thả ra, hay là không nỡ bỏ khoản tiền kia ra. Nhưng Nhạc Hà Thu của hiện tại khiến anh ta cảm thấy rất xa lạ. Người có thể yêu tiền nhưng không thể quá tham lam. Mà trong thời gian gần đây, vì kiếm tiền luật sư cho cô ấy, anh ta chạy ngược chạy xuôi cũng rất mệt mỏi, thậm chí không đến công ty, nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không thèm hiểu. Cuối cùng anh ta lái xe đến tập đoàn Âu Lam Vương. Khi đến nơi dạo một vòng thì tình cờ gặp một nhân viên vội vã bước ra từ thang máy, trên tay ôm hai gói quà cai. Cô không phải là trợ lý bên cạnh Lâm Minh Kiều sao? Tống Dung Đức chợt không thể nhớ ra tên của cô ấy, chỉ là trước đây gặp vài lần trong lúc họp. Tôi tên là Sở Lan, nữ nhân viên nói. Giám đốc Lâm đặt đồ ăn bên ngoài, tôi xuống lấy giúp cho cô ấy. Cô nói là cái này sao? Tống Dung Đức chỉ vào gói quà cai ở trong tay của cô ấy, gương mặt đào hoa tối sầm lại. Vâng, công ty không có quy định là không được ăn vặt. Vẻ mặt của Sở Lan bị anh ta làm cho hoảng sợ. Đương nhiên là công ty không có quy định về việc ăn uống, nhưng cô ta đang có thai, có thể ăn thứ này sao? Đợi đã, Tống Dung Đức chợt nhớ đến một chuyện nữa. Giám đốc Lâm vẫn còn đang làm việc sao? Đương nhiên rồi, bây giờ chưa đến giờ nghỉ ngơi. Sở Lan nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó coi của anh ta, không hiểu. Không hiểu rốt cuộc bản thân đã nói sai điều gì. Đưa cho tôi sẽ đi tìm cô ta. Cô ta đang ở đâu? Tống Dung Đức giật lấy quai cai. Phòng thí nghiệm. Tống Dung Đức sải bước nhanh chân đi về phía tòa nhà của phòng thí nghiệm. Khi anh ta vừa bước vào phòng thí nghiệm, Lâm Minh Kiều mặc áo khoác trắng, đeo kính và đang cúi đầu điều chế sản phẩm. Đó chính là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lâm Minh Kiều như thế. Tuy rằng cả hai đều cùng công ty, nhưng anh ta rất ít khi đến phòng thí nghiệm. mỗi lần gặp cô ta đều không phải trong trạng thái đang làm việc. Lúc này Lâm Minh Kiều đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt ở bên trong, đương nhiên là áo lụa trắng ở bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra vóc dáng xinh đẹp uyển chuyển của cô. Người phụ nữ này hoàn toàn không hợp với chữ thời thượng khi làm việc, nhưng mà dáng vẻ chăm chú cẩn thận đó lại hơi giống một nhà nghiên cứu khoa học, khiến người ta không thể khinh thường. Người ta thường nói đàn ông làm việc rất hấp dẫn, nhưng sự quyến rũ của người phụ nữ khi làm việc hình như cũng không hề thua kém. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Minh Kiều tưởng là Sở Lan đã trở lại. Cô ấy vừa nhìn kết quả thí nghiệm, vừa vẫy tay về hướng có tiếng bước chân. Tống Dung Đức nhìn bàn tay xinh xắn sạch sẽ đó, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy. Sau một hồi sững sờ, anh ta do dự, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô ấy. Là ý này sao? Lâm Minh Kiều nhéo bàn tay đó, khung xương lớn hơn rất nhiều. Cô ấy đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đào hoa ngơ ngẩn của Tống Dung Đức, rồi lại nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông mà cô ấy đang nắm ở trong tay. Đôi mắt sau tròng kính trở nên mờ mịt. Lâm Minh Kiều tức giận hất tay của anh ta ra. Tống Dung Đức, anh bị bệnh sao? Anh muốn làm gì vậy? Cô đưa tay về phía tôi, không phải là ý đó sao? Tống Dung Đức bị mắng đến buồn bực phản bác lại. Tôi còn chưa ghét bỏ cô kêu cái gì chứ? Anh là chó à? Lâm Minh Kiều mắng, chỉ có chủ nhân đưa tay thì chó mới bắt lấy thôi. Cô nói lại một lần nữa thử xem. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức liền đỏ bừng. Tôi là cấp trên của cô nói chuyện với cấp trên như thế sao? Hơn nữa, ai bảo cô vô duyên vô cớ đưa tay ra với tôi? Tôi đưa tay ra với anh lúc nào chứ? Tôi tưởng là Sở Lan quay lại để cô ấy đưa quà cài cho tôi. Nói đến quà cài, Tống Dung Đức lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi đem ném đi rồi. Đôi mắt long lanh của Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh ta. Tống Dung Đức, anh dựa vào đâu mà vứt đồ ăn của tôi cơ chứ? Dựa vào đâu? Tống Dung Đức giống như nghe được chuyện cười, cúi đầu nhìn bụng của cô ấy. Dựa vào việc cô đang mang thai con của tôi nhất định phải kiểm tra đồ ăn của con mình, không thể khiến nó bị trúng độc bởi những thứ đồ ăn độc hại này được. Lâm Minh Kiều sò huyệt thái dương, bây giờ miệng cô ấy nhạt nhẽo vô vị, muốn ăn chút đồ cay để kích thích vị giác. Tất cả đều do anh ta quấy phá. Anh ta là chuột sao? Còn nữa, Tống Dung Đức tiếp tục nói, cô đang mang thai, sao còn chạy đến phòng thí nghiệm làm việc? Cô về ngủ tiếp cho tôi đi. Ngủ cái đầu anh ấy. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Bây giờ chỉ mới hơn một tháng thôi, anh đã không để tôi đi làm. Anh muốn tôi buồn chán đến chết sao? Để tôi bị trầm cảm à? Cô không biết tốt xấu gì cả, tôi muốn tốt cho cô thôi. Tống Dung Đức tức giận nói, không phải rất nhiều phụ nữ sau khi mang thai thì đều ở nhà dưỡng thai sao? Con của chúng ta sau này không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nhà họ Tống sẽ không bạc đãi cô. Cô không cần nỗ lực, vẫn có thể ăn uống vui chơi cả đời. Con của chúng ta sao? Khi bốn chữ này thốt ra khỏi miệng, trong lòng của Lâm Minh Kiều cảm thấy rất kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dây dưa với Tống Dung Đức như vậy, khiến tâm trạng của cô ấy đột nhiên phức tạp. Sao tự nhiên lại không nói gì nữa? Tống Dung Đức chẳng biết tại sao cô ấy cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Lâm Minh Kiều thở dài một hơi. Tống Dung Đức, cho dù tôi không dựa vào nhà họ Tống của anh, chỉ dựa vào ba mẹ của tôi, thì tôi cũng có thể ăn uống vui chơi cả đời. Tuy nhiên, người sống trên đời không thể chỉ có ăn uống được, dù sao cũng phải hoàn thiện bản thân. Với tôi mà nói, nghiên cứu mỹ phẩm có thể làm cho phụ nữ đẹp hơn và sự ngăn ngừa lão hóa đều là một loại thành công. Tôi đến trung tâm mua sắm, nhìn thấy các sản phẩm của tôi nghiên cứu ra được bày bán trong quầy. Cảm giác kiêu hãnh này không một người nào có thể thỏa mãn được. Vậy nên... Tống Dung Đức ngẩn người. Vậy nên, cho dù tôi mang thai, tôi vẫn sẽ đi làm, sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi, bởi vì tôi đang làm chuyện mình cảm thấy vui vẻ, đồng thời tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ thật tốt. Lâm Minh Kiều đưa tay đẩy anh ta ra, đeo răng tay vào, lấy ống nghiệm ra, nhúng tăm bông vào nguyên liệu, rồi chấm lên đầu bút để ngửi. Phía sau kính, hàng lông mì dài và dày của cô như một cái bàn chải nhỏ. Tống Dung Đức sững sờ nhìn một lúc lâu, đột nhiên lại hét lên. Lâm Minh Kiều, cô đang mang thai mà còn trang điểm sao? Lâm Minh Kiều bị quấy rầy đến cơ hồ lông tơ cũng phải dựng đứng lên. Anh bị mù hả? Tôi trang điểm chỗ nào cơ chứ? Là mắt đấy. Tống Dung Đức chỉ vào cô ấy nói, cô kẻ mắt có đúng không, còn chải cả mascara nữa. Anh nhớ lại trước đây Nhạc Hạ Thu cũng trang điểm đậm như vậy. Tôi vốn dĩ đã như vậy rồi, tôi chưa bao giờ trang điểm mắt. Lâm Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không tin. Tống Dung Đức cao mày, đừng có mà lừa tôi. Vậy anh tự mình tới mà kiểm tra đi. Lâm Minh Kiều tháo kính, nhìn anh ta không chớp mắt. Tống Dung Đức không biết làm sao, đành phải cúi xuống nhìn cô ấy. Anh ta dùng tay chạm vào hàng mi của Lâm Minh Kiều. Thật sự không có gì trên đó cả. Hơn nữa lại còn rất thú vị. Khi anh ta chạm vào nó, lông mi của Lâm Minh Kiều rung lên như một con bướm nhỏ. Anh ta nhìn không được chạm vào vài lần, cho đến khi Lâm Kiều mở đôi mắt sáng ngời ra, giống như một tấm gương phản chiếu dáng vẻ trẻ con của anh ta. Anh ta hơi lúng túng, rồi phiền não đứng dậy. Vừa nãy anh ta giống như bị trúng tà vậy. Lâm Minh Kiều cũng không nói nên lời, còn có chút ngượng ngùng. Suy cho cùng, một người đàn ông cao lớn như Tống Dung Đức lại cúi đầu tới gần người cô, đặc biệt là khuôn mặt đào hoa giống như một trai tơ trẻ hạ gục người khác trong giới giải trí. Chẳng trách trai tơ đẹp lại được chào đón như vậy, quả thật là nhan sắc dễ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là Tống Dung Đức vốn thích mặc đồ có màu sắc tươi sáng, những bộ đồ anh ta mặc khiến người ta hoàn toàn không có cảm giác của một người ở độ tuổi 30. À, thật sự không có trang điểm. Bỏ đi, tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Cô đi làm việc đi, đừng làm còn tôi bị mệt mỏi. Tống Dung Đức nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng, thu ánh mắt rồi đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh ta, quả quyết cho rằng anh ta đến đây hoàn toàn để cãi nhau với cô ấy. Quay trở lại văn phòng, Tống Dung Đức lật xem báo cáo thu nhập của tháng này. Phía trên bên kia của bàn làm việc, nữ thư ký đang báo cáo tình hình thu nhập cụ thể của các thành phố lớn. Nữ thư ký khoảng 30 tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám. Tống Dung Đức ngẩng đầu, ngoắc tay về phía cô ấy. Qua đây, lại gần một chút. Nữ thư ký không có chút cảnh giác nào bước tới. Dù sao mọi người đều biết, trong mắt của Tống Dung Đức, ngoài trừ Nhạc Hạ Thu, thì những người phụ nữ khác như bọn họ chỉ là những chậu cây. Không cần lo lắng anh ta lợi dụng đám thư ký bọn họ. Mắt cô có trang điểm phải không? Tống Dung Đức đột nhiên hỏi. Mắt, mũi, miệng đều nhăn lại. Nữ thư ký lúng túng. Công ty có quy định chúng tôi phải trang điểm một chút. Hóa ra giữa người với người có sự khác biệt. Có những người trời sinh có hiệu ứng của kính áp tròng và kẻ mắt. Tống Dung Đức không nhịn được mà cảm thán. Giám đốc Tống, anh đang nói tới giám đốc Lâm sao? Nữ thư ký cười cười. Khuôn mặt xinh đẹp của giám đốc Lâm giống như còn lại vậy, mà lại không trang điểm, trông cũng rất đẹp. Rõ ràng ba mẹ cô ấy đều là người Nguyệt Hàn. Cô ấy khá nổi tiếng nhỉ? Tống Dung Đức nhướng mày. Đúng vậy, nhiều đồng nghiệp nam trong công ty coi cô ấy như nữ thần. Rất nhiều đồng nghiệp nam muốn theo đuổi cô ấy. Nữ thư ký lại nói. Tống Dung Đức kéo cà vạt, cao mày có chút nguy hiểm. Vậy à, công ty chúng ta không được phép yêu đương nơi làm việc. Nữ thư ký lập tức lúng túng. Giám đốc, có quy định như vậy sao? Đúng vậy, tôi quên không nói. Yêu đương cùng công ty sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ai yêu đương tôi sẽ tha thải người đấy. Tống Dung Đức lạnh lùng nói. Đang mang thai đứa con của anh ta mà còn muốn yêu đương với một người đàn ông khác sao? Mơ đi. 6 giờ chiều, Lâm Minh Kiều không dễ dàng mới chiết xuất xong các thành phần của cây oải hương. Bên trong bỗng truyền đến giọng nói của Tống Dung Đức. Cô vẫn chưa nghĩ làm ạ. Tay của Lâm Minh Kiều đột nhiên rung lên, nhìn Tống Dung Đức như một bóng ma. Tôi nên hỏi anh câu này mới đúng, sao anh không đi tìm Nhạc Hạ Thu? Cô có ý gì cơ chứ? Tống Dung Đức giống như một con nhím cao mại mà nhìn cô ấy. Không phải, bình thường chưa đến 5 giờ đã không thấy bóng dáng của anh đâu sao? Là sếp, anh thường xuyên là người đến muộn nhất và về sớm nhất. Sau khi tan làm, anh lúc nào cũng cùng Nhạc Hạ Thu, người của công ty đều biết cả. Lâm Minh Kiều tháo kính, thành thật mà nói. Mặt của Tống Dung Đức tối sầm lại, nhưng không thể phản bác, dù sao đây cũng là sự thật. Công ty có nhiều người nói không? Anh nhịn không được mà hỏi. Cái này thì không, ai mà dám nói, anh là ông chủ cơ mà. Lâm Minh Kiều nghi ngờ hỏi. Hôm nay anh không ở cùng cô ta sao? Theo tôi biết, bây giờ cô ta rất cần anh mà. Tống Dung Đức lại bị đâm chọt, cả người không nhịn được mà rầu rĩ. Tôi có cần thiết đến vậy sao? Không tìm được luật sư giỏi, trọng tài chỉ có hơn 3.000 tỷ. Nhạc Hạ Thu tìm anh ta vay tiền, anh ta hoàn toàn không thể lấy ra được. Cô ấy nói anh ta đi, khiến anh ta cảm thấy cô ấy đang coi thường chút tiền đó của chính mình. Là một người đàn ông, anh ta cũng có lòng tự trọng của chính mình. Hơn 30.000 tỷ mà còn không phải tiền sao? Tôi vất vả nghiên cứu sản phẩm, chỉ cần 6.000 đến 9.000 tỷ cũng thấy được rồi. Lâm Minh Kiều cảm thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến các lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn Âu Lâm Phương, lương hàng năm cũng chỉ có 6-7 tỷ thôi. Nếu như người ta không ăn không uống trong nhiều năm thì mới có thể kiếm được hơn 3.000 tỷ. Nghĩ như vậy anh sẽ cảm thấy vừa lòng hơn. Đừng có trong phúc mà lại không biết hưởng phúc. Tống Dung Đức nhìn cô ấy với dáng vẻ kinh ngạc, đôi mắt mở to, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù bình thường mỗi khi người phụ nữ này nói chuyện đều có thể khiến anh ta tức muốn chết, nhưng thỉnh thoảng cũng khiến anh ta phải tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà không phải tất cả phụ nữ vẫn luôn hy vọng có càng nhiều tiền thì càng tốt sao? Anh ta nói với giọng điệu đau khổ. Lâm Minh Kiều chợt giật nảy mình. Cô ấy có lẽ đoán ra được Tống Dung Đức đang phiền não vì Nhạc Hà Thu. Thực ra có nhiều quá thì cũng chỉ là những con số ở trong ngân hàng. Nếu muốn sống một cuộc sống xa hoa thì được như những người như chúng ta là đủ rồi. Mua một cái túi sách mấy trăm triệu, một đôi giày hơn mấy trăm triệu, sống trong một ngôi nhà sang trọng, mua biệt thự, thậm chí là máy bay tư nhân, tất cả đều có thể. Nhưng mà anh phải hiểu rằng những điều tôi vừa nói, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài thế giới thì đúng là có 10% dân số có thể làm được điều này, và 90% còn lại đang giãy giụa một cách đau khổ trong cuộc sống. Tống Dung Đức càng nghe càng cảm thấy có lý, nhưng Nhạc Hạ Thu đã không hề nghĩ như vậy. Nếu Nhạc Hạ Thu cũng giống như Lâm Minh Kiều thì tốt biết bao nhiêu. Ý tưởng này bỗng nhiên vọt qua, anh ta cảm thấy chấn kinh cả người. Mẹ nó, anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lúc anh ta còn đang ngẩn người, Lâm Minh Kiều đã cởi áo khoác trắng ra và thu dọn xong đồ đạc. Tổng giám đốc Tống, tôi đi đây. Này, chờ đã, tôi muốn xem trình độ người giúp việc mà cô đã sắp xếp như thế nào. Tống Dung Đức đột nhiên đi theo. Lâm Minh Kiều chợt sửng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một vẻ mặt kỳ quái. Buổi tối tôi không có bảo người giúp việc nấu cơm, tôi sẽ định gọi Sở Lan đi ăn lẩu. Khuôn mặt của Tống Dung Đức lập tức tối sầm lại. Lâm Minh Kiều biết anh ta đang định nói gì, cho nên cô ấy đã vội vàng nói. Tôi biết đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không tốt cho con, nhưng hôm nay tôi lại đặc biệt muốn đi ăn lẩu. Trước kia cũng không có như vậy, nên nhất định là do cục cưng muốn ăn rồi. Cô chỉ biết lấy cục cưng ra để trốn tránh trách nhiệm thôi. Tống Dung Đức nói với giọng điệu có chút tức giận. Lẩu bên ngoài không sạch sẽ, rất nhiều đồ ăn còn không rửa qua. Được rồi, nếu cô muốn ăn thì tôi sẽ về nấu cho cô ăn. Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt. Hả? Hả cái gì mà hả? Không phải chỉ là một nồi lẩu thôi sao? Tôi biết nấu. Tống Dung Đức hừ một tiếng. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Cô ấy đột nhiên nhận thấy Tống Dung Đức mặc chiếc áo sơ mi này trông thật đẹp trai nha. Cuối cùng Tống Dung Đức đưa cô ấy đi siêu thị để mua nguyên liệu trước. Lâm Minh Kiều không nhịn được mà chụp bóng lưng của anh ta rồi gửi cho Khương Tiết Nhu. Mẹ nó, Tống cợt nhã muốn làm lẩu cho tớ. Cậu nói thử xem, có một người cợt nhã như anh ta mà có thể làm được một nồi lẩu sao? Con người trong mắt tớ thật sự muốn rớt ra ngoài rồi đây này. Khương Tiết Nhu. Này, Nhạc Hạ Thu đúng là không xứng với anh ta, thật đáng tiếc. Lâm Minh Kiều. Thật đáng tiếc, tớ cảm thấy hình như bây giờ anh ta có vẻ có chút thất vọng đối với Nhạc Hạ Thu. Hơn nữa, tớ nghi ngờ Nhạc Hạ Thu ghét bỏ anh ta vì anh ta nghèo. Khương Tiết Nhu. So với 300.000 tỷ thì đúng là nghèo thật. Lâm Minh Kiều nhìn tin nhắn mà mỉm cười. Mãi đến khi bên tai đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn của người đàn ông. Lâm Minh Kiều, cẩn thận. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì có một sức lực rất lớn đột nhiên kéo cô ấy vào trong lòng ngực rắn chắc. Ngay sau đó, chỗ cô ấy vừa mới đứng, hình như có một bé trai đang điên cuồng chạy qua. Lòng ngực của cô ấy đập thình thịch. Vừa rồi nếu không có anh ta kéo cô ấy ra, chắc chắn cô ấy sẽ bị đứa bé trai đó đụng ngã. Nó không chừng sẽ bị sảy thai. Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều, cô có thể để ý một chút được không vậy? Đã mang thai rồi mà còn vừa đi bộ vừa chơi điện thoại, thật không biết cô đã lớn lên như thế nào nữa. Tống Dung Đức tức giận chỉ trích, vừa rồi khi nhìn thấy cô sắp bị người khác đụng ngã, trái tim của anh ta cũng vô cùng khẩn trương. Hình như việc anh ta chạy tới kéo cô ấy là theo bản năng. Thật ra anh ta cũng không ghét sự tồn tại của đứa nhỏ như anh ta đã tưởng tượng. Ngược lại, người phụ nữ này rõ ràng vẫn chưa làm tròn tính tự giác của một người phụ nữ khi có thai. Tống Dung Đức, tôi đau. Lâm Minh Kiều chợt nhíu đôi lông mày thanh tú rồi khẽ kêu lên. Tống Dung Đức lập tức tỏ ra lo lắng. Cô đau, đau ở đâu? Bụng sao? Anh ta sợ tới mức vội vàng sờ lên bụng của cô ấy. Hay là phía dưới chảy máu rồi? Không phải, anh nắm bả vai của tôi mạnh quá khiến tôi cảm thấy đau. Lâm Minh Kiều nhìn người đàn ông đang vội vã luống cuống khom người rồi sờ tới sờ lui trên bụng của mình, khiến mặt cô đỏ đến tận mang tai, cho nên cô ấy phải cắn răng nhắc nhở. À, lúc này Tống Dung Đức mới nhớ việc mình vẫn đang nắm lấy bả vai của cô ấy, cho nên anh ta vội vàng buông ra rồi nói với giọng điệu tức giận. Sao cô không nói rõ ràng, làm tôi sợ muốn chết. Lâm Minh Kiều liếc nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp. Có cái gì mà phải sợ chứ? Nếu không có đứa nhỏ này, không phải anh có thể ở cùng Nhạc Hạ Thu rồi sao? Đó cũng là một sinh mệnh mà, cô không cần phải nói như vậy, làm tôi trông giống như một kẻ máu lạnh vô tình. Tống Dung Đức thì thầm. Lâm Minh Kiều cười khẩy. Số lần máu lạnh vô tình của anh còn ít sao? Trong lòng của anh chỉ cần có thể làm cho Nhạc Hạ Thu vui vẻ ở bên cạnh anh là được rồi. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc đúng sai gì cả. Cô có thể đừng tính toán mấy món nợ cũ kia được không? Tống Dung Đức đau đầu nói. Không thể. Lâm Minh Kiều lạnh lùng đẩy anh ta ra rồi đi thẳng về phía trước, làm cho Tống Dung Đức tỏ ra rất lo lắng. Mua đồ một lát rồi lại phải chăm sóc cô ấy để không bị người ta va phải. Sau khi lên xe, anh lấy một túi cổ vịt cài nhỏ từ trong túi mua đồ đưa ra cho cô này. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta một cái. Không phải anh nói không cho tôi ăn đồ vật cay sao? Chỉ là một miếng nhỏ thôi, đây chính là giới hạn của tôi. Tống Dung Đức nói với giọng điệu lấy lòng. Tôi xin lỗi, trước kia là do tôi không tốt. Anh ta vốn có khuôn mặt tuấn tú, môi đỏ răng trắng, lúc muốn lấy lòng người khác thật sự khiến cho trái tim của bao người phụ nữ phải dâng trào. Lâm Minh Kiều sửng sốt trong vài giây, cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu được vì sao trên mạng lại có nhiều fan thích những tiểu thịt tươi như vậy. Trên gương mặt đẹp trai đúng là vô cùng hữu dụng. Cô ấy khẽ thở dài trong lòng rồi lạnh lùng lấy túi khẩu vịt cay. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần có cảnh sát để làm gì chứ? Tổn thương mà mấy người gây nên cho tôi đã khắc sâu vào trong lòng tôi rồi. Nhạc Trạch Đàm cũng bị phế rồi, cô cũng không phải là không biết chứ. Tống Dung Đức thì thầm. Có phải là do anh phế không? Tống Dung Đức. Mặc dù là không phải tôi phế, nhưng tôi cũng có ở đó. Đúng vậy, anh lúc đó ở đó, anh nhất định sẽ nói. Trời ơi, thật ra cũng không cần tàn nhẫn như vậy. Dù sao anh ta cũng là anh trai của Hạ Thu, làm vậy không được hay lắm. Lâm Minh Kiều bắt chước giọng điệu của anh ta khi nói chuyện. Tống Dung Đức im lặng một lúc lâu. Người phụ nữ này có phải là một con dung đũa ở trong bụng của anh ta không vậy? Làm cho anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Với tư cách là sếp của cô ấy, anh ta có còn thể diện nữa không chứ? Lâm Minh Kiều cười khẩy một tiếng. Cô ấy cũng không để ý tới anh ta nữa, chỉ chuyên tâm ăn cổ vịt. Cũng bởi vì Tống Dung Đức cảm thấy xấu hổ và có chút áy náy, vì thế sau khi đến nhà cô ấy, lúc người giúp việc lại chịu Triệu bước ra đón. Cậu Tống, cậu để tôi làm cho. Không cần đâu, chỉ không biết cách làm lẩu, để tôi làm. Tống Dung Đức xoắn tay áo rồi sau đó đi vào trong bếp. Chỉ một lát sau, trong phòng bếp đã có một mùi thơm nồng đậm của lẩu, làm cho Lâm Minh Kiều thèm đến mức thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Chị Triệu nhìn một lượt rồi mỉm cười nói. Cô Lâm, cô đúng là may mắn, cậu Tống nấu ăn thật giỏi. Đến tôi cũng không biết cậu ấy đã làm ra nồi lẩu kia như thế nào, hơn nữa còn rửa rất sạch sẽ. Bây giờ số lượng đàn ông biết nấu ăn cũng rất ít đó. Lâm Minh Kiều nghe vậy cảm thấy rất chua xót. Làm sao cô ấy có được may mắn đó cơ chứ? Tống Dung Đức vẫn luôn thích Nhạc Hạ Thu cơ mà. Thật ra nếu ai có được Tống Dung Đức yêu, thật sự đúng là rất hạnh phúc. Anh ta là một người thẳng thắn, đã yêu ai thì sẽ đối xử với người đó rất tốt. Có lẽ trong tương lai, anh ta cũng sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ. Mấy chuyện này đều là vì đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Anh ta sợ con của mình sẽ ăn phải mấy thực phẩm không sạch sẽ. Cô đúng là số khổ mà. Trước kia có Giang Quý Dương, nhưng lại bị con tiện nhân Dài Linh kia cướp đi. Bây giờ cô vô duyên vô cớ ngủ với Tống Dung Đức. Vấn đề chính là Tống Dung Đức cũng không bị vẻ đẹp của cô làm cho khuynh đảo. Dạo này vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên thật sự không đáng một xu nào. Cô ấy sờ sờ lên bụng của mình. Con yêu, tất cả nhờ vào vận may của con hết đó. Lúc 7 giờ tối, cô ấy và Tống Dung Đức cùng nhau ăn một bữa lẩu nóng hổi. Ăn lẩu thì có người tranh giành mới ngon. Cô ấy và Tống Dung Đức chính là như vậy. Tống Dung Đức cũng thích ăn, cho nên hai người đã ăn hết tất cả nguyên liệu. Kỳ thật, cô không sợ mập sao? Tống Dung Đức nhìn cô ấy, thấy cô ấy thật sự không giống Nhạc Hà Thu. Ăn cái gì cũng sợ mập, cho nên rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Cũng bởi vậy nên ăn cơm với Nhạc Hà Thu là chuyện không hề thú vị. Thật ngại quá, tôi đây có ăn nhiều cũng không mập đâu. Lâm Minh Kiều nhớ mại, hương mặt về phía anh ta với vẻ vô cùng đắc ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đỏ bừng, cái miệng nhỏ lại hơi sưng lên vì cay, cứ giống như bị người nào đó hôn, trông vô cùng quyến rũ. Tống Dung Đức chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang lan từ bụng nhỏ. Vào đêm anh ta và Lâm Minh Kiều phát sinh quan hệ, hết lần này tới lần khác, anh ta vẫn luôn mơ hồ nhớ được một chút. Người phụ nữ này giống như yêu tinh, vòng eo mảnh khảnh, vô cùng nhiệt tình, còn đặc biệt chủ động. Mẹ kiếp, anh ta lại đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta tỏ ra bực bội. Quả nhiên, đàn ông đúng là không thể ăn mặn mà. Sau khi ăn mặn, đầu óc lập tức cảm thấy không khỏe mạnh. Sau khi ăn lẩu xong, cũng đã đến 9 giờ tối. Lâm Minh Kiều lên tầng tắm rửa. Trong phòng ở tầng khách, Tống Dung Đức còn đang cùng chị Triệu nói về chế độ ăn uống của cô ấy. Chị Triệu, chị nhất định không để cho cô ấy ăn đồ ăn vặt. Nếu cô ấy không nghe lời, chị lập tức gọi điện thoại cho tôi. Khóe miệng của Lâm Minh Kiều giật một cái. Quả nhiều thật đấy. Đến khi cô ấy tắm xong đi ra rồi, Tống Dung Đức cũng đã đi rồi. Chị Triệu cầm một chiếc điện thoại di động đến. Cô Lâm, vừa rồi cậu Tống có làm rơi một chiếc điện thoại di động ở đây. Đưa nó cho tôi đi, ngày mai tôi sẽ mang đến công ty cho anh ta. Lâm Minh Kiều cầm lên tầng. Không bao lâu sau, điện thoại di động của Tống Dung Đức vang lên, là Nhạc Hà Thu gọi tới. Đôi môi đỏ của cô ấy hơi nhếch lên, nhấn nút trả lời. Tiếng khóc thút tha thút thít của Nhạc Hà Thu lại truyền đến. Dung Đức, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh nhiều lắm. Xin lỗi, hôm nay thái độ của em với anh không tốt, em không cố ý. Chỉ là trong lòng em cảm thấy bực bội. Lâm Minh Kiều nghe thấy tiếng khóc đầy thương xót mà trong lòng lặng lẽ tặc lưỡi. Chả trách vì sao Nhạc Hà Thu có thể mê hoặc hai người đàn ông, quả nhiên là một trà xanh cao tay. Thật xin lỗi, cô Nhạc, Tống Dung Đức vừa đi rồi, anh ta để rơi điện thoại di động ở nhà tôi. Mỗi câu nói của cô đều mang theo sự mù mô. Trong nháy mắt, Nhạc Hà Thu lập tức tỏ ra tức giận. Lâm Minh Kiều. Ồ, thật không ngờ cô có thể nghe ra giọng nói của tôi. Lâm Minh Kiều che miệng cười. Tại sao muộn như vậy rồi mà Dung Đức còn ở cùng với cô? Cô định quyến rũ anh ấy à? Nhạc Hà Thu hét ầm lên. Cái gì gọi là quyến rũ anh ta vậy? Anh ta là chồng chưa cưới của tôi. Lời này để tôi hỏi cô mới phải. Tối rồi mà cô còn gọi điện thoại cho chồng chưa cưới của tôi, rồi nói mấy câu ý tứ nhớ nhung anh ta là sao? Lâm Minh Kiều nhíu mày lại nói. Cô lại muốn làm người thứ ba sao? Ai là người thứ ba? Rõ ràng lúc trước Dung Đức là người yêu của tôi. Nhạc Hà Thu tức giận đến mức thở hổn hển. Chẳng qua Dung Đức muốn cùng cô làm một cái đính hôn giả mà thôi. Sao lại là giả cơ chứ? Lời hứa này do ba mẹ hai bên đã gặp mặt ước định, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên che miệng lên rồi ho khan một tiếng. Thật phiền, mấy triệu chứng lúc ốm nghén mang thai thật khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Cô cũng đừng để ý. Cô có thai sao? Nhạc Hà Thu choáng váng, giống như sấm sét giữa trời quang. Với Dung Đức sao? Nếu không thì sao? Là anh trai tốt của cô làm ra đấy. Lâm Minh Kiều cố ý nói. Dung Đức không có nói với cô Vậy anh ta có đứa bé này sao? Không thể nào. Nhạc Hà Thu hoàn toàn bị kích động đến mức không thể bình tĩnh lại. Dung Đức hoàn toàn không có yêu cô. Nhưng mà anh ta lại yêu đứa nhỏ này. Vừa rồi anh ta còn nấu đồ ăn cho tôi nữa. Lâm Minh Kiều ở một cái. Tài nghệ của anh ta thật không tệ nha. Tôi chợt phát hiện tôi đã có chút yêu anh ta rồi. Một người đàn ông tốt như vậy tôi không muốn để lại cho cô. Lâm Minh Kiều, cô cứ đợi đó cho tôi. Cho dù cô có mang thai thì cũng vô dụng thôi. Nhạc Hà Thu thét chói tai, sau đó cúp điện thoại. Cô ấy nghe thấy giọng nói mất khống chế của Nhạc Hà Thu. Lâm Minh Kiều cự một cách rất sảng khoái. 3 năm trước, Nhạc Hà Thu đã ép cô ấy và Khương Tuyết Nhu thảm hại đến nhường nào. Rốt cuộc thì bây giờ cũng đến lượt cô ấy ngược đãi cô ta. Quả thật là vô cùng sảng khoái. Không được, cô phải khoe khoang chuyện này với Khương Tuyết Nhu. Ai ngờ Khương Tuyết Nhu nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, rồi lên tiếng trách cứ. Cậu quá xúc động rồi, lỡ người như Nhạc Hà Thu không dễ đối phó như vậy đâu. Cô ta nếu ghi âm rồi khiêu khích ly gián Tống Dung Đức sẽ cho rằng cậu mưu mô xảo trá đấy. Lâm Minh Kiều ở trong lòng thấy lo lắng. Một lúc sau cô ấy mới nói, cô mưu mô thì sao chứ, tôi thật sự không muốn ở cùng với anh ta. Được rồi, cậu tự mình suy nghĩ thông suốt là được. Khương Tuyết Nhu mấp máy môi. Thực ra cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao ai không hiểu rõ sự độc ác của Nhạc Hà Thu hơn cô cơ chứ. Ngày mai vẫn nên đón Lâm Minh Kiều sớm hơn, tránh để Tống Dung Đức lại tìm Lâm Minh Kiều gây phiền toái. Tống Dung Đức sống một mình trên tầng cao nhất của trung tâm thành phố. Vừa về đến nhà, anh ta chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động để rời chỗ Lâm Minh Kiều, mà anh ta cũng lười cầm về. Cùng lắm sáng mai anh ta sẽ đến đón cô đi làm, thuận tiện lấy lại chiếc điện thoại di động là được. Đang chuẩn bị đi tắm thì chuông cửa lại vang lên. Anh ta mở cửa ra, Nhạc Hà Thu khóc đến mức nước mắt giàn giụa, đang đứng trước cửa. Dung Đức, em vừa gọi điện thoại cho anh, là Lâm Minh Kiều nhận điện thoại. Cô ta nói cô ta mang thai đứa bé của anh, có phải là thật hay không? Sắc mặt của Tống Dung Đức lập tức thay đổi. Anh ta vẫn chưa nghĩ xem nên nói chuyện này với Nhạc Hà Thu như thế nào. Cô ta đã nói gì với em? Nhạc Hà Thu nhìn vẻ mặt của anh ta, lập tức biết trong chuyện này có nửa phần là thật. Cô ta nắm chặt nắm đấm. Thật không ngờ, Tống Dung Đức đã bị cô ta nắm chặt trong lòng bàn tay, vậy mà còn có con với Lâm Minh Kiều được. Cô ta khóc hết nước mắt. Lâm Minh Kiều nói, anh không muốn cô ta bỏ đứa bé này, anh còn nấu cơm cho cô ta. Cô ta cũng yêu anh rồi, một người đàn ông tốt như vậy, cô ta muốn cưới anh. Tống Dung Đức chợt ngây người. Lâm Minh Kiều nó yêu anh ta sao? Muốn cướp anh ta đi sao? Không hiểu sao đầu óc của anh ta trở nên rối loạn. Mãi đến khi tiếng khóc tuyệt vọng của Nhạc Hà Thu kéo anh ta trở về, anh ta mới tỏ ra tức giận. Lâm Minh Kiều này mù mồ như vậy, uổng công tối nay anh ta có ấn tượng tốt hơn về cô. Dung Đức, vì sao anh đối xử với em như vậy? Hoặc anh Tuấn đã không cần em thì thôi đi, ngay cả anh cũng phản bội em. Anh bảo em phải sống như thế nào đây? Là ai đã từng nói muốn yêu em cả đời, không rời bỏ em cơ chứ? Mỗi một câu nói của Nhạc Hà Thu đều giống như một cái tát mạnh mẽ, tát thẳng vào mặt của Tống Dung Đức. Hà Thu, thật xin lỗi, anh cũng mới biết cô ta mang thai vào mấy ngày trước thôi. Tống Dung Đức cúi đầu giải thích. Anh cũng không có thích cô ta, nhưng gia đình anh không đồng ý phá bỏ đứa bé này. Con người của Nhạc Hà Thu trợn to, hai hàng nước mắt rơi xuống. Vậy ý của anh là muốn sinh đứa bé này? Anh bảo em phải làm sao đây? Giờ em phải tự biết đường mà lui sao? Tống Dung Đức cũng cảm thấy đau đầu. Sau khi đứa nhỏ kia được sinh ra, ba mẹ của anh sẽ đưa nó đi. Anh cũng sẽ nói với Lâm Minh Kiều, anh và cô ta sẽ không kết hôn đâu. Dung Đức, anh thật sự đã quá đơn thuần rồi. Cô ta biết bây giờ anh không yêu cô ta, mà cô ta cũng biết nếu dùng đứa bé để kết hôn với anh thì anh chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy phản cảm. Cho nên mới lấy lùi làm tiếng, để anh hạ thấp phòng bị, để anh và cô ta tiếp xúc sâu hơn, để anh thích cô ta. Sau đó cô ta sẽ phá hủy tình cảm của chúng ta. Nhạc Hà Thù lập tức tận tình mà khuyên bảo. Tống Dung Đức nghe xong mà cảm thấy hoàn toàn mờ mịt. Anh ta cảm giác Lâm Minh Kiều không phải người như vậy. Anh không tin sao? Nhạc Hà Thù buồn bã cười một tiếng. Em biết anh sẽ không tin em, cho nên em đã ghi âm lại hết cuộc gọi vừa rồi. Anh nghe đi. Cô ta mở bản ghi âm, khi nghe Lâm Minh Kiều kiêu ngạo nói. Người đàn ông tốt như vậy, tôi không muốn để lại cho cô. Cả khuôn mặt của anh ta đều trở nên rất khó coi. Dung Đức, em thật sự không muốn ép anh, nhưng nếu anh muốn ở bên em, thì anh nhất định phải khiến Lâm Minh Kiều phá bỏ đứa bé này. Em không muốn người mình yêu có con ngoài giá thú với người khác. Em chỉ muốn có con của hai người chúng ta thôi. Em quan tâm đến anh, cho nên em sẽ không khoan dung hào phóng như vậy đâu. Nhạc Hà Thù lùi bước về phía sau. Cô ta rời đi với hốc mắt đỏ và dáng vẻ buồn bã. Tống Dung Đức nhìn theo bóng lưng của cô ta mà trong lòng cảm thấy đau đớn muốn chết. Điều tàn ngược phụ nữ không biết an phận Lâm Minh Kiều kia. Anh ta đã nể mặt đứa nhỏ mà đối xử với cô ta tốt hơn một chút, mà cô ta lập tức lược đà lấn tới. Buổi tối đó, Tống Dung Đức thức cả đêm không ngủ. Khi trời vừa sáng, anh ta lại lái xe đi tìm Lâm Minh Kiều. Chiều Triệu mở cửa ra, cười nói. Cô Lâm còn ở trên tầng thay quần áo. Tống Dung Đức bước nhanh lên tầng, bởi vì bình thường trong nhà không có đàn ông, cho nên Lâm Minh Kiều thay quần áo, cô ấy cũng không đóng chặt cửa. Tống Dung Đức nhanh chóng xông vào. Cửa phòng được mở ra, anh lập tức nhìn thấy một người phụ nữ không mặc quần áo ở trong phòng. Hô hấp chợt trở nên nóng rực. Vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, còn có đường cong có tác động mạnh mẽ, làm cho hốc mắt của anh ta giống như toát ra lửa vậy. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ một cách rõ ràng như vậy. Chị Triệu. Có. Lâm Minh Kiều quay đầu, nhìn thấy đôi mắt tối tăm của Tống Dung Đức mà sợ đến mức thét chói tai. Sau đó à một tiếng rồi đóng cửa phòng thay đồ lại. Cổ họng của Tống Dung Đức kẻ chuyển động. Chết tiệt, anh ta lại có phản ứng cơ chứ. Với dáng vẻ này, sao anh ta có thể xuống tầng được đây? Anh ta vội vã chạy vào nhà vệ sinh trong phòng của cô ấy. Lâm Minh Kiều đỏ mặt mặc quần áo đi ra, phát hiện trong phòng không có người. Ngược lại là trong phòng tắm của cô ấy lại có bóng dáng của một người đàn ông. Anh ta đang làm gì trong phòng tắm của cô ấy vậy? Lâm Minh Kiều luôn có sở thích sạch sẽ, cho nên cô ấy trực tiếp xông tới gõ cửa. Tống Dung Đức, dưới tầng không có nhà vệ sinh à? Sao anh lại chạy lên nhà vệ sinh của tôi làm gì? Anh đừng đi tiểu tung tóe hết ra đất đấy. Cô cầm miệng đi. Tiếng gầm gừ khàn khàn của Tống Dung Đức truyền ra. Sao giọng điệu của anh lại kỳ lạ như vậy? Không phải anh bị táo bón đấy chứ? Lâm Minh Kiều càng nghĩ lại càng cảm thấy ghê tởm. Ai bảo anh đi trong nhà vệ sinh riêng của tôi? Hồi chết đi được. Trong phòng tắm, suýt chút nữa Tống Dung Đức bị cô ấy chọc tức đến mức chấn động não. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại không có cách nào phản bác được. Được rồi, vẫn tốt hơn là để cô ta biết anh ta ở trong nhà vệ sinh làm việc ấy. Mẹ nó chứ. Mấy phút sau, anh ta ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt hồng như cánh hoa đào, thì lập tức thấy Lâm Minh Kiều bịt mũi, ghét bỏ quay đi chỗ khác. Lâm Minh Kiều, cô bớt giả bộ đi. Thật ra cô rất đắc ý chứ gì. Tống Dung Đức cảm thấy từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ mất mặt như vậy. Có phải cô biết rõ tôi sẽ đến, cho nên cố ý cởi quần áo quyến rũ tôi không? Anh có biết xấu hổ không vậy? Lâm Minh Kiều suýt nữa thì bị tức đến mức cao huyết áp. Đây là phòng của tôi, nhà của tôi. Anh không gõ cửa để chạy vào, còn thấy hết của tôi. Tôi không tìm anh tính sổ thì thôi đi. Anh lại còn trả đũa lại. Đừng cho là tôi không biết cô có mù mồ gì đối với tôi. Tống Dung Đức cười lạnh. Tối hôm qua, cô nói với Nhạc Hà Thù như thế nào? Cô thích tôi, muốn quyến rũ tôi, còn phá hỏng tình cảm giữa tôi và Nhạc Hà Thù. Cô thật sự quá mù mù rồi. Tôi thích anh sao? Lâm Minh Kiều thiếu chút nữa thì trợn mắt đến rớt con người ra ngoài. Trong lòng của cô biết rõ, tối qua cô nói cái gì với Nhạc Hà Thu, chả lẽ cô không có ấn tượng sao? Tống Dung Đức lạnh lùng nhắc nhở. Lâm Minh Kiều thích vào một hơi. Được rồi, thật đúng là đã bị Khương Tiết Nhu nói trúng. Đó là tội cố ý kích thích Nhạc Hà Thu. Tôi hận cô ta lúc trước từng tổn thương tới Tuyết Nhu. Đủ lắm rồi, Khương Tiết Nhu hại Hà Thu còn chưa đủ thảm sao? Tống Dung Đức gầm thét, ngắt lời của cô ấy. Tôi không muốn nói nhảm với anh cút đi. Lâm Minh Kiều sợ tức giận sẽ làm sảy thai, quay đầu rời đi. Đứng lại. Tống Dung Đức lập tức đuổi theo. Cô đi bệnh viện với tôi. Đến bệnh viện để làm gì cơ chứ? Phá thai. Tống Dung Đức hạ quyết tâm, nếu như cô ấy là một người lương thiện, biết thân biết phận, anh ta không ngại để cô ấy sinh đứa bé ra. Nhưng việc tối hôm qua, anh ta đã nhận rõ sự xảo trá của người phụ nữ này, anh ta sẽ không tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa. Mẹ kiếp! Lâm Minh Kiều nhịn không được mắng ra một câu thô tục. Mất công mấy ngày qua, cô còn cho rằng anh ta có tinh thần trách nhiệm, sẽ là một người cha tốt. Kết quả chớp mắt lại vô tình máu lạnh đến mức làm cho lòng người lạnh lẽo. Đi, đi với tôi. Tống Dung Đức bắt lấy cổ tay của cô ấy. Anh thả tôi ra, tôi không đi. Lâm Minh Kiều giằng co cũng không phải muốn giữ lại đứa bé này, mà dựa vào cái gì anh ta nói bỏ là cô phải bỏ cơ chứ. Quả nhiên, lúc trước cô nói với tôi cái gì mà cùng chung một mối thù, muốn thuyết phục người nhà của tôi bỏ đi đứa bé, đều là gạt người. Cô muốn giữ lại đứa bé này rồi gả cho tôi có phải không? Chẳng những Tống Dung Đức không buông ra, mà còn vươn một cánh tay khác, cô bắt lấy cô. Tống Dung Đức, anh thả tôi ra. Lâm Minh Kiều dùng sức xô đẩy anh ta. Kết quả lúc đang đứng trên cầu thang gỗ thì dưới chân trượt một cái, cả người té lăn xuống mặt đất. Minh Kiều. Khương Thiết Nhu vừa mới bước vào cửa, đúng lúc nhìn thấy Lâm Minh Kiều lăn từ trên cầu thang lăn xuống tầng lầu một. Cô vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lâm Minh Kiều ôm bụng, đau đến mức mặt mũi run rẩy. Tuyết Nhu, tớ đau quá. Mau gọi xe cứu thương. Khương Thiết Nhu dặn dò chị Triệu. Chị Triệu vội vàng tìm gọi điện thoại gọi đến 120. Lúc này Tống Dung Đức mới sực tỉnh. Anh ta không nghĩ cô ấy lại ngã xuống như vậy. Anh ta không có ý để cô ấy. Anh ta không cố ý. Tôi bế cô ấy. Tống Dung Đức vội vàng chạy xuống muốn ôm Lâm Minh Kiều, nhưng lại bị Khương Thiết Nhu đẩy tay ra. Cô trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt như phun ra lửa. Cút đi, anh đã vội vã muốn hại chết con của mình như vậy. Ai biết anh định ôm cậu ấy rồi nhân cơ hội triệt để làm mất đi đứa bé hay không? Khương Thiết Nhu, cô ăn nói đàng hoàng một chút có được không? Tôi là người độc ác như vậy sao? Mẹ kiếp, cô ta chảy máu. Đầu óc của Tống Dung Đức lập tức trống rỗng. Lâm Minh Kiều vừa cúi đầu nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thiết Nhu, phía dưới của tớ đau quá. Cậu đừng động đậy, chị Triệu trông chừng cô ấy, chúng ta cùng nhau ôm cô ấy xuống dưới. Khương Thiết Nhu vội vàng nói với chị Triệu. Lúc vừa mở cửa, chị Triệu cũng nghe thấy Tống Dung Đức la hét muốn bắt Lâm Minh Kiều đi phá thai, cho nên cũng không dám kêu Tống Dung Đức hỗ trợ. Chị ta và Khương Thiết Nhu cùng nhau ôm Lâm Minh Kiều ra thang máy. Rất nhanh xe cứu thương đã tới, lập tức đưa người đến bệnh viện. Trên đường đi, Lâm Minh Kiều đau đến toát cả mồ hôi. Sau khi đến bệnh viện, cô ấy trực tiếp được chuyển đến phòng cấp cứu. Khương Thiết Nhu gọi điện thoại cho nhà họ Tống. Chú Tống, con của chú vừa đẩy Lâm Minh Kiều ngã cầu thang. Mọi người lập tức tới đây một chuyến đi. Chuyện này, nhà họ Tống các người cần phải giải thích cho rõ ràng. Tống Dung Đức nghe xong lập tức luống cuống. Này, cô nói gì vậy? Tôi vốn dĩ không cố ý đẩy cô ta. Chính cô ta... Khương Thiết Nhu không đợi anh ta nói xong, một cái tát thật mạnh tát thẳng lên mặt của anh ta. Khương Thiết Nhu, cô dám đánh tôi sao? Tống Dung Đức tức giận muốn đánh ngược lại, nhưng Khương Thiết Nhu nhanh chóng né tránh và ném cơ thể cao lớn của anh ta ngã sắp xuống sàn bệnh viện. Đau quá. Lưng của Tống Dung Đức sắp gãy ra làm đôi. Anh cũng cảm thấy đau sao? Nhưng mà một chút đau đớn này của anh hoàn toàn không thể so với nỗi đau của Minh Kiều được. Khương Thiết Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Tống Dung Đức, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, cho dù anh có không thích Minh Kiều đi nữa thì ít nhất trong bụng cậu ấy cũng đang mang thai con của anh. Anh có thể yêu Nhạc Hà Thu, nhưng không thể mất hết tính người được. Tôi thật sự không có đẩy cô ấy, là do chính cô ấy trượt xuống. Mặt mũi của Tống Dung Đức ảo não vì bị chửi. Khương Thiết Nhu lập tức cười khẩy. Nói như vậy, đến tận bây giờ anh vẫn không thừa nhận bản thân mình sai sao? Nếu không phải anh ở trên cầu thang lôi kéo cậu ấy, muốn cậu ấy đi phá thai gì đó, cậu ấy sẽ trượt xuống sao? Khuôn mặt của Tống Dung Đức bị cô nói đến trắng bệch, ngậm miệng không trả lời được. Mãi đến lúc sau bác sĩ đi ra. Lớp màng bên trong tử cung của bệnh nhân bị tổn thương, rất nguy hiểm tới đứa bé, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể bảo vệ được. Tống Dung Đức sững sờ. Cũng không cần giữ lại đâu. Anh câm miệng cho tôi. Khương Thiết Nhu mạnh mẽ trừng anh ta một cái. giữ lại. Đột nhiên, vợ chồng Tống Vương Quý vội vàng chạy tới. Bác sĩ, đây là cháu của tôi, dùng mọi cách phải giữ đứa bé lại. Chu Nghệ Vi cũng vội vã nói. Bác sĩ nói, thật ra tôi còn chưa nói xong. Nếu như sảy thai mà người bệnh muốn nạo thai, việc này sẽ tăng thêm tổn thương cho cơ thể. Về sau, cô ấy sẽ rất khó để mang thai. Gương mặt của Khương Tiết Nhu tràn đầy kinh ngạc. Có vẻ như vận mệnh muốn làm mình kiều giữ lại đứa bé này. Vậy giữ lại đi. Cô nghĩ mình kiều nhất định không muốn mất đi tư cách làm mẹ. Được, làm phiền mọi người ký tên. Bác sĩ lấy giấy bút ra, Khương Tiết Nhu ký vào. Vẻ mặt của Tống Dung Đức còn mờ mịt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Minh Kiệu mua chuộc bác sĩ ở trong đấy? Lời vừa nói ra, Khương Tiết Nhu nổi giận đùng đùng muốn ra tay. Nhưng Tống Vương Quý đã nhanh hơn cô, thậm chí còn ác hơn. Lực tài của ông không thể so sánh với phụ nữ, hoàn toàn khác xa. Miệng của Tống Dung Đức bị tát đến chảy máu. Anh ta trợn tròn mắt, khó có thể tin được. Ba, mày cút đi. Tống Vương Quý chỉ ra bên ngoài, cơ thể bởi vì phẫn nộ quá mức mà trở nên run rẩy. Mày cút đi cho tao. Từ nay về sau, nhà họ Tống không có quan hệ gì với mày. Đứa bé của Minh Kiều cũng chẳng liên quan gì tới mày nữa. Không cần mày phụ trách. Mày cứ việc tới với Nhạc Hạ Thu đi. Sẽ không còn bất kỳ kẻ nào ngăn cản tụi mày nữa. Ba, không phải. Con... Tại sao tao lại có đứa con độc ác như mày cơ chứ? Chung Nghệ Vi triệt để thất vọng lắc đầu. Lúc trước tôi từng nói với cậu, nhưng mà bây giờ cậu còn làm cho tôi càng thất vọng hơn. Cậu đi đi, sau này chúng ta không còn quan hệ gì với cậu nữa. Miệng của Tống Dung Đức chua chát. Ba, mẹ, con thật sự không cố ý để cô ấy. Hai người vì một đứa cháu và làm Minh Kiều mà tự mặt con thật sao? Mày vẫn chưa rõ à? Làm người thì phải có lương tâm và giới hạn cuối cùng, nhưng mày hoàn toàn không có. Đội người như mày không xứng làm con của tao, càng không xứng ở lại nhà họ Tống. Cơ thể của Tống Vương Quý run rẩy hét lên. Cút đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Vết thương trong trái tim của hai người họ thật sự rất đau đớn. Tống Dung Đức há miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt căm hận của mọi người, anh ta chỉ có thể quay người cô đơn rời đi. Anh ta biết sau này sẽ không có người ngăn cản anh ta và Nhạc Hà Thu đến với nhau nữa. Chỉ là tại sao anh ta thấy không vui vẻ chút nào, ngược lại còn mê man như vậy. Chú Tống. Khương Thiết Nhu cũng không nghĩ Tống Vương Quý sẽ đuổi Tống Dung Đức ra khỏi nhà họ Tống, nhưng cô vẫn kể chuyện đã xảy ra cho vợ chồng Tống Vương Quý nghe. Tóm lại việc này vẫn không thoát khỏi có liên quan đến Dung Đức. Nếu không phải nó mạnh mẽ lôi kéo Minh Kiều đi phá thai thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cuối cùng Tống Vương Quý than thở nói, chúng tôi thật sự đã sai. Tôi cho rằng Dung Đức vẫn có một chút dũng khí để chịu trách nhiệm. Mọi sự tốt bụng của nó đều vì Nhạc Hạ Thu mà mất đi. Hai mày của Khương Tiết Nhu nhíu chặt lại với nhau. Nhưng đứa bé không thể nào mất đi đứa bé được. Chuyện này do chúng tôi thiếu nợ Minh Kiều, chúng tôi sẽ đền bù cho con bé. Chung Nghệ Vi nói, lúc nãy trên đường đến đây tôi có điện thoại nói chuyện với ông cụ. Ý của ông cụ là để cho Tống Nguyên nhận Minh Kiều làm con gái nuôi. Với thân phận con gái nuôi của tổng thống tương lai thì tôi tin rằng đời này nó có thể không chút buồn lo mà theo đuổi cái mình thích. Sau này bất kỳ ai cũng không dám ăn hiếp nó nữa. Khương Triết Nhu vô cùng chấn động. Thân phận con gái nuôi của Tống Nguyên thật sự không phải tầm thường. Hơn nữa, Tống Nguyên chỉ có một đứa con trai, hiện nay cũng giữ một chức vị quan trọng trong bộ máy nhà nước. Sau này không ai dám chọc đến Lâm Minh Kiều nữa. Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức một nghi lễ long trọng để nhận con gái. Chúng tôi sẽ để cho mọi người trên toàn thế giới biết Lâm Minh Kiều là người của nhà họ Tống. Đồng thời, 10% cổ phần của công ty tập đoàn nhà họ Tống cũng sẽ cho con bé. Nhưng cổ phần này, con bé chỉ có thể truyền lại cho đứa con trong bụng. Nếu về sau, con bé kết hôn sinh con với người đàn ông khác, thì chúng tôi sẽ chuẩn bị một phần sính lễ khác. Chu Nghệ Vi vô cùng chân thành tha thiết nói, việc này con sẽ nói với Minh Kiều. Khương Tiết Nhu nhìn ra được, đúng là nhà họ Tống đã thể hiện thành ý. Một là ái náy với chuyện thất đức của Tống Dung Đức, hai là để ý tới đứa bé trong bụng của cô ấy. Một tiếng sau, sau khi Lâm Minh Kiều thu xếp ổn thỏa mọi thứ trong phòng bệnh, rốt cuộc nghe rõ cách sắp xếp của nhà họ Tống. Về sau cô ấy là con gái nuôi của tổng thống sao? Cô ấy cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Minh Kiều, một khi cậu bỏ đi đứa bé này thì cậu sẽ mất đi tư cách làm mẹ vĩnh viễn. Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ nói. Ai, cái này xem như ông trời thay tớ quyết định rồi. Lâm Minh Kiều không nghĩ cuộc sống của mình sẽ đi đến một bước này. Trước kia cô ấy chỉ nghĩ rằng sẽ có một tình yêu bình thường, đối phương cũng không cần quá giàu có, sau khi lập gia đình, sinh con. Bây giờ cuộc sống bẻ sang một bước ngoặt mới. Chung Nghệ Vì vội vàng an ủi. Minh Kiều, cháu yên tâm đi. Về sau với thân phận này của cháu, chỉ cho cháu lựa chọn đối phương. Đương nhiên cũng có khả năng cháu sợ đối phương để ý chuyện mình đã từng sinh em bé. Nhưng cháu xem, có rất nhiều phụ nữ đã kết hôn lần hai vẫn rất tốt đẹp. Hơn nữa, ai dám ăn hiếp cháu, người nhà họ Tống sẽ chống lưng cho cháu. Lâm Minh Kiều chỉ có thể cười khổ, thật ra cô ấy không oán giận nhiều như vậy. Nhưng mà cháu sẽ không để cho đứa bé nhận Tống Dung Đức làm ba đâu. Một là anh ta không xứng, hai là cháu không muốn về sau con của cháu gọi Nhạc Hạ Thu là mẹ. Chắc chắn sẽ không đâu. Chúng tôi và Tống Dung Đức đã cảm thấy không có việc gì. Tôi đã sắp xếp để công ty soạn thảo một bản tài liệu các đứa quan hệ ba con, hay là công khai đi. Tống Vương Quý không chút do dự mà nói. Lâm Minh Kiều xấu hổ, thật sự là nhà họ Tống thật rõ ràng và lưu loát. Chẳng qua là vẫn còn chút không thể hiểu được. Hiện giờ Tống Dung Đức mất đi nhà họ Tống, sợ là sẽ cực kỳ muốn học máu đi. Còn thêm Nhạc Hạ Thu, không biết cô ta có thể ở cùng Tống Dung Đức được bao lâu. Đột nhiên cô ấy cảm thấy thật sự chờ mong. 2 giờ chiều, nhân viên của tập đoàn Tống Thị đưa ra thông báo. Chủ tịch Tống Vương Quý của tập đoàn Tống Thị chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ bà con với ông Tống Dung Đức. Cùng lúc đó, trong tương lai, nhà họ Tống sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Tống Dung Đức. Từ nay về sau, người nhà họ Tống cũng không quay lại với Tống Dung Đức nữa. Tống Dung Đức cũng sẽ bị tước đi quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Tống. Hy vọng từ nay về sau có thể khỏe mạnh, không cần phải qua lại với nhau nữa. Sau đó, Tống Dương Nguyệt cũng đã phát ngôn rõ ràng. Tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị không còn quan hệ chị em với Tống Dung Đức. Tống Dung Thần, phó giám đốc của tập đoàn Tống Thị, cũng đã không còn quan hệ anh em với Tống Dung Đức. Tống Nguyên cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Tống Dung Đức. Nhà họ Tống đã sắp xếp để phát ngôn ra một loạt thông báo. Cả nước vô cùng chấn động. Cuối cùng thì Tống Dung Đức đã phạm phải sai lầm gì để bị đá ra khỏi nhà họ Tống, còn khiến cho tất cả người của nhà họ Tống cắt đứt quan hệ với anh ta? Tống Dung Đức là một kẻ ngốc sao? Tài sản của bà và chị gái mình lên đến mấy trăm nghìn tỷ. Ở phía sau còn có một người chú đang tranh cử tổng thống. Thế mà thậm chí lại còn khiến cho cả nhà họ Tống đều khó chịu. Nghe nói là do Tống Dung Đức không nên ở cùng với Nhạc Hạ Thu. Nhà họ Tống bất mãn với Nhạc Hạ Thu lại càng thiên vị người vợ chưa cưới là Minh Kiều hơn. Vô nghĩa thôi, người nhà của tổng thống, Nhạc Hạ Thu không phải là người phụ nữ ham hư vinh sao? Làm sao có thể bước vào nhà đó được? Chưa đến nửa tiếng sau, Tống Nguyên lại ra một thông báo kèm theo ảnh chụp xinh đẹp của Lâm Minh Kiều. Tôi và bà xã kết hôn nhiều năm, vẫn luôn có một đứa con gái. Chỉ tiếc rằng, trong nhà cũng chỉ có một đứa con trai phá phách. May mắn thay, bà xã của tôi và Minh Kiều rất hợp nhau. Vợ chồng tôi quyết định nhận con bé làm con nuôi. Không thể làm cháu dâu thì nhận làm con gái nuôi cũng rất tốt. Cư dân mạng lập tức há hốc mồm. Thật ngu ngốc, cho nên Tống Dung Đức thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống là do không muốn kết hôn với Lâm Minh Kiều sao? Lúc trước tôi cũng rất đồng cảm với Lâm Minh Kiều, hiện giờ thì ngưỡng mộ chết mất. Con gái của tổng thống tương lai quả thật chính là một công chúa nha. Có thể làm công chúa thì cần gì làm vợ chưa cưới của Tống Dung Đức nữa. Chíp chíp, công chúa không sướng hơn sao? Còn nhớ rõ 3 năm trước đây khi Lâm Minh Kiều bị ném trứng thối vào người, câu chuyện xưa nói cho chúng ta biết rằng không được xem thường phụ nữ, nó không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ đổi đời trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe nói trước kia Lâm Minh Kiều từng quen một người đàn anh ở trong trường đại học, sau đó lại chia tay. Có khi nào đàn anh đang nôn ra máu vì tức chết không? Giờ phút này, Tống Dung Đức nhìn thấy một loạt các sự việc đang công kích mình thì đã trợn tròn hai mắt cả lên. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới rằng những lời mà Tống Vương Quý nói không phải là nói đùa, còn nhanh chóng công khai việc cắt đứt quan hệ với con trai của mình. Hơn nữa, tất cả những người của nhà họ Tống cũng làm theo. Hơn thế, Tống Nguyên lại nhận Lâm Minh Kiều làm con gái nuôi. Người phụ nữ kia sẽ trở thành em họ của anh sao? Không, không phải là em họ, mà anh ta không còn là người của nhà họ Tống nữa. Quả thật, anh ta thật sự muốn khóc. Tuy rằng tối hôm qua quyết định để cho Lâm Minh Kiều phá thai, nhưng cũng không ngờ rằng kết quả lại tệ đến thế này. Nhưng mà khi giờ phút này, vẫn là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì lúc này cần tìm gấp một người để an ủi, anh ta nên phải gọi cho Nhạc Hà Thu. Hà Thu, bây giờ anh đã không cần phải kết hôn với Lâm Minh Kiều nữa rồi. Nhưng mà anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống rồi. Em sẽ không để ý chứ. Làm thế nào? Làm thế nào mà em có thể để ý được? Anh đã làm nhiều thứ cho em như vậy. Em rất cảm động. Nhạc Hà Thu kiềm nén sự xúc động mà muốn mắng chửi anh ta, thấp giọng nói. Nhưng mà nếu như sớm biết rằng người nhà của anh không thích em, em... Hà Thu, em đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi. Từ nay về sau, đứa bé của Lâm Minh Kiều không còn liên quan gì đến anh nữa. Tống Dung Đức phiền muộn, cắt ngang lời nói của cô ta. Nhắc tới Lâm Minh Kiều, Nhạc Hà Thu cảm thấy tức muốn ói ra cả máu. Đúng rồi, tại sao chú của anh lại nhận cô ta làm con gái nuôi vậy? Con gái của Tổng thống tương lai, chẳng sợ không phải là ruột thịt, nhưng mà thân phận đó cũng đã đủ để tung hoành ở Nguyệt Hàn rồi. Trong tương lai, nhất định cũng có thể lấy được một tấm chồng tốt. Hẳn là người nhà của anh đã đền bù vì sự hổ thẹn đó. Tống Dung Đức cũng buồn bực nói. Quên đi, cứ để như thế đi. Người phụ nữ kia cũng thật sự quá mù mô, coi như là đền bù cho mong muốn của cô ta đi. Quên đi sao? Việc này cũng có thể quên đi sao? Nhạc Hà Thu hận mình không thể chửi ầm ĩ lên được. Hiện giờ cô ta còn phải thèm muốn được như Lâm Minh Kiều kia. Dựa vào đâu, một người phụ nữ hư hỏng như cô ta còn có thể làm được con gái của Tổng thống tương lai? Cô ta cũng muốn được như vậy. Thà rằng cô ta không nên quen Tống Dung Đức này. À, hiện giờ là Tống Dung Đức đã trở lại rồi. Nhưng mà không được sự chống đỡ của nhà họ Tống. Cho dù anh ta điều hành Âu Lam Sơn tốt tới đâu thì cũng chỉ là một tổng giám đốc bình thường thôi. Hơn nữa, nhà họ Tống đã cắt đứt quan hệ với anh ta. Sau này, cơ hội phát triển ở giới kinh doanh sẽ càng thêm khó khăn. Cũng không còn ai hướng tầm mắt nhìn về phía anh ta. Quả thật là so với cô ta còn nghèo hơn. Dung Đức à, em nghĩ rằng trong lòng anh chắc chắn đang rất buồn bực, nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn không thì hãy đi xin lỗi người nhà họ Tống đi. Hãy để thù hận bố con qua một bên đi. Nói xong, Nhạc Hà Thu lập tức cúp máy. Tống Dung Đức ngẩn ngơ. Thật ra anh nghĩ rằng muốn cùng với cô tâm sự để giảm bớt một chút khó chịu. Anh ta suy nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Tử Uyên, tôi có chuyện buồn. Buổi tối chúng ta đi uống rượu đi. Không đi. Quý Tử Uyên lập tức từ chối. Cậu không phải là anh em của tôi sao? Anh ta mất bình tĩnh mà nói. Không ngờ rằng lại bị cậu làm cho tức chết. Quý Tử Uyên mắng mỏ mà không nể mặt chút nào. Dung Đức, tôi thật sự không nghĩ rằng cậu có thể hồ đồ như vậy. Cậu ép Lâm Minh Kiều phải phá thai, còn đẩy người ta xuống cầu thang. Đầu óc của cậu suy nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn cho Hà Thu một sự công bằng. Không thể có con riêng. Tôi đã hứa rằng chỉ có con với Hà Thu trong tương lai. Anh ta giải thích nói. Ừ, vậy chúc cho hai người về sau có thể có con. Tiện thể nhắc nhở cậu một câu, về sau có nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì cũng phải lễ độ. Người ta đã là con gái của Tổng thống tương lai rồi. Câu nói đầu tiên có thể chèn ép cậu dưới sàn nhà luôn đấy. Quý Tử Uyên cười lạnh lùng rồi kết thúc cuộc gọi. Vẻ mặt của Tống Dung Đức chỉ toàn là sự khó chịu và chua xót. Rõ ràng anh ta đã làm theo quyết tâm của mình, vì sao lại khiến cho tất cả bạn bè, người thân xa lánh anh ta? Gần tối, Khương Tuyết Nhu đưa đồ ăn vào, Lâm Minh Kiều ái nái nhìn cô một cái. Tuyết Nhu, thật ngại quá, lại phải để cậu tới chăm sóc cho tớ. Nếu không, cậu cứ về đi, tớ gọi Sở Lan tới là được rồi. Quên đi, nếu như lúc này tớ không ở cùng cậu thì còn là bạn bè gì nữa. Lúc trước tớ mang thai ở nước ngoài, không phải cậu đã chăm sóc cho tớ sao? Khương Tuyết Nhu có thể nhìn ra được cô ấy không vui cho lắm. Nhưng cũng có thể giải thích được, phải sinh ra một đứa nhỏ không có ba, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà nói cũng là một sự dũng cảm. Đúng vậy, vào lúc ở nước mờ cùng với bọn Hiểu Khê Hiểu Lãnh thật sự rất vui vẻ. Thật ra thằng bé cũng rất đáng yêu. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hoài niệm nói, đầu năm nay có quá nhiều người đàn ông cặn bã, còn không bằng sinh ra một đứa bé. Nếu như cả đời này chỉ yêu một người, không kết hôn thì cũng tốt. Đời của cậu còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn, nhất là sau khi trở thành công chúa của nước Nguyệt Hàn rồi, chất lượng đàn ông theo đuổi cậu lại càng tốt hơn nữa. Ừ, Lâm Minh Kiều nở nụ cười. Nó không chừng chắc năm sau, trong một buổi tiệc, tớ mặc một cái váy dài cực kỳ tôn quý và sang trọng. Sau đó nhìn hai người Tống Dung Đức và Giang Quý Dương đang cúi thấp đầu ở bên cạnh. Đến lúc đó tớ sẽ buông tay lên nói, người đâu, đem hai tên rác rưởi này quăng ra ngoài cho tôi. Trong trường hợp này, bọn họ không xứng đáng để làm dơ đôi mắt tôn quý của tôi đâu. Khương Thiết Nhu thấy cuối cùng mặt mày cô ấy cũng hớn hở, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cơm nước xong xuôi, cô gọi điện thoại cho Lương Di Phong một cái. Thật sự xin lỗi, đêm nay lại không thể chuyển đi được. Không ngờ rằng Minh Kiều lại xảy ra loại chuyện như thế này. Không có việc gì đâu, cô ấy là bạn của em, giúp đỡ là điều nên làm. Lương Di Phong lại dịu dàng nói, các em ở phòng nào, anh ghé qua thăm một chút. Quên đi, không cần đâu. Hôm nay người nhà họ Tống tới nhiều lắm, khiến cho cả người của Minh Kiều choáng váng rồi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Được được, ngày mai anh lại đến. Lương Duy Phong dừng lại một chút, bỗng nhiên nói, Tống Nguyên thật sự muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi sao? Đương nhiên, chú Tống cũng đã tự mình phát ngôn tuyên bố rồi. Chờ thân thể của Lâm Minh Kiều tốt hơn một chút, nhà họ Tống sẽ tổ chức một buổi tiệc thừa nhận quan hệ với cậu ấy. Lương Di Phong thích thú nói, coi như Lâm Minh Kiều có thể gặp được điều may mắn trong sự xui xẻo đi. Thân phận con gái nuôi của tổng thống này thật sự không thể xem thường được. Cũng không tệ, vốn dĩ Minh Kiều không phải loại người để ý đến những thứ này. Khương Tiết Nhu nghe xong thì nhíu mày. Cô cũng không cho rằng Lâm Minh Kiều bởi vì trong cái họa mà có cái may. Người khác thì không tính, nhưng Lương Di Phong cũng là người hiểu biết các cô, lại nói ra những lời này thì thật là khác nha. Là do anh nói sai, các em nghỉ ngơi đi. Sau khi trở về phòng bệnh không được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang bước tới dưới ngọn đèn trắng như tuyết của bệnh viện. Áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây đen, vừa khôi ngô lại vừa kiêu ngạo. Sao anh lại tới đây? Khương Tiết Nhu nhíu mày theo bản năng lại đứng lên. Lâm Minh Kiều cũng liếc mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, chúng tôi không quen anh nha. Quý Tư Uyên nói rằng bạn của em nhập viện, em lại ở bên cạnh để chăm sóc, cho nên anh ghé qua nhìn xem một chút. Hoắc Anh Tuấn mở cửa rồi để gì đó lên bàn. Đây là tổ yến của khách sạn cao cấp vừa mới chưng cách thủy. Còn có... Tổ yến thì cũng không có gì mới lạ. Lâm Minh Kiều gào lên. Anh có thấy không? Trên bàn này của tôi đều toàn là tổ yến đấy. Còn có tôm càng xanh anh mới mua cho tụi em. Hoắc Anh Tuấn nhìn sang Khương Tiết Nhu, ánh mắt thâm thúy giống như có thể dìm chết người khác. Cổ họng của Lâm Minh Kiều lập tức nghẹn lại. Đồ bệnh thần kinh này, tôm càng xanh không phải thứ mà cô thích ăn nhất sao? Nhưng hiện giờ làm sao có thể ăn được thứ đó cơ chứ? Khương Tiết Nhu giật giật mí mắt nói, cảm ơn, nếu chúng tôi muốn thì có thể tự mua. Hơn nữa Minh Kiều cũng không thể ăn được thứ này. Anh mua tới đây đơn giản là để thu hút cậu ấy sao? Trước kia tụi em vốn rất thích ăn mà. Hoắc Anh Tuấn bị cô từ chối, hàng lông mày dài giống như mất mát thứ gì đó lại lập tức rũ xuống. Khuôn mặt đẹp giống như tượng tạc này, cùng với sự cô đơn này khiến cho những người phụ nữ nhìn vào thì cũng không thể đành lòng. Thậm chí Khương Thiết Nhu còn có chút hoảng hốt, giống như cô mới vừa làm tổn thương anh vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, cô lại không mang theo một chút tình cảm nào nói. Đã từng thôi, trước kia tôi vẫn còn yêu anh, nhưng hiện giờ cũng không còn thương anh nữa. Lâm Minh Kiều đều không nhịn được mà hít một hơi. Những lời này thật sự rất ác động, nhất là nhìn thấy dáng vẻ tôn quý cùng với khuôn mặt đẹp trai trắng mệt đầy đau thương kia của Hoắc Anh Tuấn, khiến cho bọn họ thật sự là muốn vỗ tay để ăn mừng. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn không có tức giận, Cô nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay trong túi kia, cả gân xanh ở trên bàn tay cũng đều nổi lên. Nhưng mà anh cũng không có tức giận, mà chỉ để đồ đặt lên trên bàn trà. Dáng vẻ nhỏ bé nhận nhịn, suýt chút nữa đã khiến cho mắt của quần chúng như Lâm Minh Kiều muốn mù đi. Hoắc Anh Tuấn mở ra một con tôm càng, mang bao tay vào, từng bước mà lột tới. Mùi hương bên trong tôm càng xông vào mũi, khiến cho dạ dày của Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều, cả hai đều nhộn nhạo cả lên. Hoắc Anh Tuấn, nếu anh muốn ăn thì có thể đi ra ngoài được không? Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ nói. Anh lột cho em, lột trước cái đã. Hoắc Anh Tuấn không thèm ngẩng đầu lên nói. Em không ăn cũng không sao, dù sao anh cũng lột sẵn rồi. Khương Tiết Nhu, đúng lúc này, ở ngoài cửa lại có thêm một người nữa tới thăm bệnh. Chính là Sở Văn Kim, trên tay ôm một bó hoa màu hồng nhạt, cùng với một chút đồ bổ, cười hết sức ân cần mà đi đến. Ai chà, Tuyết Nhu, chúng ta lại gặp nhau rồi sao? Sở Văn Kim, anh tới đây để làm gì? Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu lập tức đen lại. Nguyên một đám trước mắt, tại sao lại chạy tới cơ chứ? Minh Kiều, cô biết cậu ta sao? Biết cái đầu anh đấy. Lâm Minh Kiều trợn mắt nói. Sở Văn Kim lại giống như không nghe thấy, liền cười nói. Hiện giờ cô Lâm là con gái nuôi của nghị viện Tống. Chú của tôi và bộ trưởng Tống cũng có qua lại với nhau, cho nên để tôi tới đây thăm cô một chút. Chú của anh ta đây chính là Sở Minh Khôi. Khương Tiết Nhu lập tức có thể đoán ra được, chắc hẳn là nhà họ Sở muốn nhân cơ hội này để bắt kịp với Tống Nguyên. Lâm Minh Kiều là một cái cửa mới để đột phá, cô hoàn toàn không biết nói gì nữa. Người nhà họ Sở toàn những người không biết xấu hổ. Tiếp theo, Sở Văn Kim lại mang theo dáng vẻ của một quý ông, rồi nói, không ngờ rằng so với ảnh chụp thì ở bên ngoài cô Lâm còn đẹp hơn rất nhiều. Cho dù đã ngã bệnh, nhưng vẫn là khiến cho con tim người ta đập thình thịch. Suỵ. Đột nhiên Hoắc Anh Tuấn đang ở một bên lột tôm thì cười xì một tiếng. Sở Văn Kim bực bội, trừng mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, anh chạy tới chỗ này để làm gì? Theo như tôi được biết, trước kia anh đã giúp đỡ Nhạc Trạch Đàm để làm tổn thương cô Lâm mà. Loại người như anh thì làm gì có tư cách để ở lại chỗ này? Người ta cũng chưa đuổi tôi đi, anh gấp gáp như vậy làm gì? Sợ mình không được trở thành con rể của con gái nuôi tổng thống sao? Hoắc Anh Tuấn cao mày sắc bén, rõ ràng tập đoàn Hoắc thị đã sớm nghèo túng rồi. Nhưng một phong thái tào nhã cùng với đôi mắt sắc bén kia vẫn khiến cho Sở Văn Kiềm có chút lúng túng. Lâm Minh Kiều và Phương Tiết Nhu cũng đều choáng váng. Cương Tiết Nhu nói thẳng, Sở Văn Kim, không phải anh đã kết hôn với Diệp Minh Ngọc sao? Sở Văn Kim đang chuẩn bị há hốc mồm thì Hoắc Anh Tuấn đã giành nói, kết hôn thì có thể ly hôn, hơn nữa bây giờ thân phận của Diệp Minh Ngọc làm sao có thể tôn quý bằng cậu chủ Sở được. Nếu như có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp thì chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Hoắc Anh Tuấn, anh câm miệng lại cho tôi. Sở Văn Kim thẹn quá hóa giận. Tuy rằng anh ta thật sự có suy nghĩ này, nhưng hiện giờ không phải lúc để vạch trần nó ra. Sau đó lại nói, tôi chỉ đơn giản muốn khen ngợi vẻ đẹp của cô Lâm mà thôi. Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống như anh sao? Thích ăn trong chén mà nhìn trong nồi, coi chuyện ly hôn như trò đùa sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông đã kết hôn rồi mà còn nói với một người phụ nữ khác là sự xinh đẹp của cô khiến con tim của tôi phải buồn cháy như vậy. Sở Văn Kim lúng túng đến mặt đỏ lên, đôi mắt xót xa nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn nói, hãy chú ý những lời của anh nói đi. Hoắc Anh Tuấn, có cần tôi phải nhắc nhở cho anh một chút rằng thân phận của mình đang ở nơi đâu không? Anh suy nghĩ xem muốn nhắc nhở như thế nào. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên khẽ động môi một cái. Ngay lập tức Sở Văn Kim nghẹn lại, cuối cùng cũng không thể nói rằng muốn tìm người dạy dỗ anh ta một chút. Bên trong phòng bệnh cuối cùng còn có hai người, anh ta không dám ngang ngược. Hai mắt của anh ta bồng bồng một hồi mới ân cần nhìn về phía Lâm Minh Kiều nói, cô Lâm, có cần tôi đuổi anh ta đi hay không? Lâm Minh Kiều sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Khương Tiết Nhu, cuối cùng ho nhẹ một tiếng nói, Tiết Nhu, cậu cảm thấy như thế nào? Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Khương Tiết Nhu, ngay cả Hoắc Anh Tuấn cũng nhìn cô chăm chú. Khương Tiết Nhu hận rằng không thể đá cho Lâm Minh Kiều và Sở Văn Kim mỗi người một cú. vì sao lại để cô quyết định vấn đề này. Cô có thể để cho Sở Văn Kim làm điều đó, nhưng cô nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của Sở Văn Kim, lại nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt vô cùng đáng thương. Cô muốn tôi nói sao? Hai người các anh đều đi hết đi, người bệnh cần phải nghỉ ngơi. Ý tốt của hai người các anh chúng tôi đều có thể nhận được, mời hai người rời đi cho. Khương Triết Nhu không thèm khách sáo mà hạ lệnh đuổi khách. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện ngôn tình hiện đại.